lão đại phải lòng thỏ con. Chương 50, quyết định trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh thu xếp đồ đạc vào vali, cô cảm thấy thế giới này quá đáng sợ, lòng tin trong cô đã không có. Vân Linh xé nát ở giấy đăng ký kết hôn của cô và Gia Ngộ và đặt lên bàn một tờ giấy ly hôn. Cô muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ giằng xé này. Chính Gia Ngộ là người đẩy cô ra xa, hắn đã tạo cho Vân Linh một vết thương lòng quá lớn không thể nào chữa lành được. Tối đó Thiên Phong cho rất đông thuộc hạ đến dinh thự của Gia Ngộ, bọn họ đi vào phun ra một làn khói mù mịt, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mỗi thuộc hạ của Thiên Phong đều được trang bị mặt nạ chống độc. Một lúc sau thuộc hạ của Gia Ngộ đã gục ngã xuống đất vì đây mà thuốc gây mê, Lập Thành chạy ra nhưng vì không kịp chuẩn bị anh ta cũng đã bị ngất đi vì hít phải thuốc gây mê. Thiên Phong đeo mặt nạ chống độc đi vào đưa Vân Linh rời đi, cô và anh ta bước lên xe, Thiên Phong nhanh chóng lái xe phóng nhanh, Gia Ngộ đã không về kịp lúc, hắn không biết lần này sẽ đánh mất đi người hắn yêu thương mãi mãi. Buổi sáng Gia Ngộ vừa đáp máy bay đã gọi điện cho Lập Thành nhưng không ai bắt máy, hắn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Gia Ngộ và Hải Đường tức tốc quay về dinh thự, về đến nơi Gia Ngộ chỉ thấy thuộc hạ của mình nằm rải rác khắp trong sân, cả Lập Thành vẫn còn bất tỉnh. Hải Đường đi đến vỗ vào má của anh ta, Lập Thành từ từ mở mắt, anh ta mệt mỏi nói: Thiên Phong đã đưa tiểu thư rời đi. Gia Ngộ nghe xong liền chạy lên phòng của mình, cửa thư phòng đã bị mở toang ra. Gia Ngộ nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của hắn và cô đã bị xé nát, trên bàn lại có tờ đơn ly hôn. Gia Ngộ liền tức giận, hắn nhào nát tờ đơn rồi đi xuống nói với Lập Thành và Hải Đường: Đến nhà của tên khốn đó, tôi không để cô ấy rơi vào vòng tay của kẻ khác được. Lập Thành lên tiếng nói: Từ lúc ở nhà thờ và từ nhà Nguyệt Lam về, tiểu thư cứ khóc mãi, tôi nghĩ đã có ai đó tác động đến tinh thần của cô ấy. Gia Ngộ lái xe đến nhà của Thiên Phong, anh ta sớm biết Gia Ngộ sẽ tìm đến nhà mình nên đã đưa Vân Linh ra nước ngoài, hiện giờ cô đang trên máy bay để đến Canada. Tâm trạng Vân Linh lúc này vô cùng sầu não, cô không ăn bất cứ thứ gì mà Thiên Phong chuẩn bị cho mình mà chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô đã khác xưa rất nhiều và Vân Linh chẳng để ý mình đã đổi thay thế nào, màu sắc trong cô đã vơi đi quá nhiều, trong cô bây giờ chỉ còn một niềm đau. Gia Ngộ có lục tung cả đất nước cũng chẳng thể tìm được Vân Linh, hắn đang rất đau lòng giữ họ đã có những hiểu lầm quá lớn đến mức chẳng thể nào cứu vãn được. Gia Ngộ muốn hỏi Nguyệt Lam tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn rời khỏi nhà, cũng chẳng thể nào trách cô ta được, nếu một người thân bị bắt cóc và đe dọa thì ai cũng sẽ chọn lựa như thế. Gia Ngộ biết Thiên Phong muốn cướp Vân Linh ra khỏi vòng tay của hắn nên đã dùng mọi thủ đoạn để cô tin là Gia Ngộ đã dế tê chết ba của mình. Đã gần một tháng trôi qua vẫn không có tung tích gì của Vân Linh, Gia Ngộ cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ đến chuyện cô ở bên cạnh một người đàn ông khác khiến cho hắn vô cùng tức tối. Gia Ngộ đã yêu thương cô đến mức độ nào bản thân của Vân Linh cũng cảm nhận được, nhưng tại sao cô chẳng cho hắn một lời giải thích mà đã vội vàng tin tưởng lời nói của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh đang đứng nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã là mùa thu, những chiếc lá đang bắt đầu rơi rụng xuống đất, khung cảnh vô cùng buồn bã. Cô cảm thấy mọi thứ trải qua trong cuộc đời của mình đều là trái đắng. Vân Linh thật sự muốn trả thù cho người đã giết chết ba của mình, nhưng đàn ông đó lại là người cô từng yêu thương, đặt cả trái tim cho hắn, liệu cô có đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm để trả thù Gia Ngộ? Thiên Phong mở cửa đi vào phòng, anh ta vừa đi ra ngoài mua cho Vân Linh một ít đồ ăn để cô ăn sáng. Khoảng thời gian qua Thiên Phong luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng Vân Linh chẳng thể nào dành tình cảm cho anh ta, vì trong trái tim cô đã có một sự mất mát vô cùng lớn, nhưng Thiên Phong vẫn luôn kiên nhẫn và đối xử rất dịu dàng với cô. Vân Linh xem Thiên Phong như một người thay thế để cô trả thù Gia Ngộ. Em muốn kết hôn với anh. Thiên Phong hơi bất ngờ với lời đề nghị của Vân Linh. Đam mỹ hiện đại, em nói thật chứ? Vân Linh quay lại nhìn vào mắt của Thiên Phong mà kiên định nói. Đúng, em muốn kết hôn với anh, em muốn có một danh phận để đứng bên cạnh anh, giữa em và Gia Ngộ đã kết thúc thật rồi. Thiên Phong có phần hơi do dự, anh nghĩ là em đang rất kích động và muốn trả thù Gia Ngộ nên mới có những suy nghĩ như thế. Vân Linh phẫn nộ nói, chẳng lẽ anh không muốn em làm vợ của anh? Thiên Phong biết bản thân mình chỉ là một tấm bia của Vân Linh để cô trả thù Gia Ngộ, nhưng anh ta đã đem lòng yêu thương cô đến mất cả lý trí nên đành phải chiều theo ý muốn của cô. Được rồi, anh đồng ý, nhưng em muốn khi nào tổ chức hôn lễ? Vân Linh nghiêm túc nói, càng sớm càng tốt, cách trương.